Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, bọn hắn dùng tánh mạng bảo vệ đồ vật, theo lấy Trần Cung đáp ứng, Trương Lăng Đạo cùng Ngũ Công Chúa đi tới trong sân, cách xa nhau 100 mét đứng thẳng, Ngũ Công Chúa niên kỷ nhìn cùng Bạch Chỉ Diên không sai biệt nhiều, trên mặt non nớt đã lui. Tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang, mỹ lệ con ngươi tản ra một hơi khí lạnh. Ngũ công chúa, mời đi, Trương Lăng Đạo cười nhạt nói rằng, hừ, xem kiếm mân y, ngũ công chúa lạnh rên một tiếng. Kiếm pháp thi triển ra, cuồng phong lập tức quét ngang toàn trường. Một đạo hàn mang bắn thẳng đến Trương Lăng Đạo mặt đi lên. Khí thế hung hung. Tốc độ cực nhanh, nhường Trương Lăng Đạo trầm ổn trên mặt, nháy mắt biến thành hoang mang, vội vàng rút kiếm đi ra, triển khai ứng đối, Lâm Bạch, Lục Viễn cùng Trần Cung, từ trường phong đám người đứng ở một bên, yên lặng quan chiến lấy, mà cái kia liệt hỏa cung võ giả Trương Mặc, thì là trong lòng âm lãnh cười một tiếng. Xem ra Linh Kiếm Tông là càng ngày càng không được. Năm nay cư nhiên mới đến 3 người. Hơn nữa hai cái đều vẫn là địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Ai? Không có ý nghĩa. Trương Mặc lắc đầu cười nói. Theo lấy Ngũ Công Chúa cùng Trương Lăng Đạo bắt đầu luận bàn. Khác thế lực võ giả cũng là nhau nhau áp sát tới. Nha! Đây không phải là Linh Kiếm Tông cao đồ nha. Làm sao vừa rồi Tiềm Long biệt viện đã bị khiêu chiến a? Hắc hắc. Trên thế giới này người lại không ngốc. Tự nhiên biết rõ muốn tìm trái hông mềm bóc a trận luận võ này. Ngũ công chúa thắng định rồi. Đúng vậy a. Rất nhiều võ giả đều có chút hăng hái nói rằng. Đúng lúc gặp lúc này. Sân tỷ võ bên trong. Đi tới mặt khác một đám võ giả, bọn hắn trên áo bào, đều thêu Thương Hải Vân Thai Cung chữ, thoạt nhìn là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả không sai. Tại Thương Hải Vân Thai Cung võ giả bên cạnh, thật có một đám hỏa hồng sắc trường bào võ giả, đây cũng là liệt hỏa cung võ giả. Làm sao Linh Kiếm Tông cùng Ngũ Công Chúa đánh nhau, có ý tứ, hai đại tông môn võ giả. Nhất tề đi tới, đường đường đường trong sân, Ngũ Công Chúa cùng Trương Lăng Đạo binh đao giáp nhau, đánh túi bụi, mặc dù hai người cảnh giới đều tương đồng. Thế nhưng Trương Lăng Đạo kiếm pháp cao thâm, mà Ngũ Công Chúa võ kỹ chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời cư nhiên khó bỏ khó phân đứng lên. Hừ, ăn ta một kiếm mani, gió thu, lá rụng, Ngũ công chúa nhíu mày. Trong miệng kêu rên một tiếng, một chiêu thanh tú thoát tục kiếm pháp thẳng tắp đâm tới. Một kiếm tựa như xuyên thấu cuồng phong, phá vỡ Trương Lăng Đạo kiếm thế, bắn trúng Trương Lăng Đạo trên ngực, phốc suy Trương Lăng Đạo miệng nôn tiên huyết. Bay rớt ra ngoài, rơi vào hơn 10 thước bên ngoài. Thần sắc mất tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai, Trần Cung than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Trần Cung trong lòng xem như là rơi xuống đáy cốc. Liền Ngũ công chúa cái này con nhóc đều đánh không lại. Làm sao có thể từ Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung thiên tài trong tay sống sót a? Trần Cung đã đối Lâm Bạch đám người không ôm bất kỳ hy vọng nào. Thậm chí còn Trần Cung còn nghĩ, hy vọng Lâm Bạch đám người sau khi chết không muốn thống khổ như vậy. Ta chịu thua, tại hạ học nghệ không tinh, thua ở Ngũ công chúa trong tay, tâm phục khẩu phục. Ngày khác nếu như trên kiếm đạo đã có thành tựu, nhất định đến đây lần nữa khiêu chiến. Trương Lăng Đạo đem kiếm nhặt lên, ôm quyền chịu thua, sau đó trở lại Lâm Bạch đám người bên người. Lâm Bạch an ủi, Trương Lăng Đạo, ngươi kiếm pháp so Ngũ công chúa cao thâm rất nhiều, nhưng ngươi sở dĩ sẽ bại, là bởi vì Ngũ công chúa tu luyện kiếm pháp, thậm chí địa cấp thất phẩm kiếm pháp. Cái gì? Địa cấp thất phẩm? Trương Lăng đạo thần sắc cả kinh, sau đó cô đơn cười một tiếng. Trương Lăng đạo tu luyện kiếm pháp chính là một quyển địa cấp nhất phẩm, cùng Ngũ công chúa tu luyện kiếm pháp cách biệt quá xa. Kể từ năm đó Kiếm Huyền phản tông ly khai, mang đi đại lượng tuyệt thế kiếm pháp, nhường Linh kiếm tông bên trong tương đối cường đại kiếm pháp toàn bộ không có. Bằng không lời nói, Linh kiếm tông làm sao có thể lưu lạc tới mức như thế. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy, nếu như ngươi có địa cấp thất phẩm kiếm pháp, sẽ cùng Ngũ công chúa đánh một trận, không ra ba chiêu, ngươi là có thể đánh bại nàng. Trương Lăng đạo yên lặng điểm một cái hắn ngũ, nổi giận tâm tình, cũng hơi chút hòa hoãn một chút. Từ Trường Phong lúc này cười ha ha một tiếng đứng lên. Tốt, tốt, thực sự là một trận đặc sắc tỉ thí. Mặc dù Linh kiếm tông cao đồ bại, nhưng như trước xem như là một vị thiên tài. Trần Cung lão ca, sang bên này đi, ta mang bọn ngươi ở chỗ. Từ Trường Phong hòa hoãn một chút, chàng diện bên trên lúng túng về sau, lập tức chuyển biến chuyện. Phải dẫn Linh kiếm tông đám người ly khai. Được. Trần Cung lạnh lùng một chút gật đầu. Trương Lăng đạo bại một lần, liền có nghĩa là Linh kiếm tông như trước rơi người một con ngựa. Không biết sau nửa canh giờ, đế đô sở hữu võ giả đều sẽ biết rõ chuyện này. Hừ, người người đều nói Linh kiếm tông kiếm pháp lợi hại, có thể trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này nha. Nếu ta nghiêm túc, hắn ngay cả ta một chiêu liền không tiếp nổi. Ngũ công chúa nhìn thấy Trần Cung đám người muốn đi, nhất thời trên mặt vạn phần đắc ý cười nói. Trần Cung nghe nói thế, nhất thời sắc mặt xấu hổ. Linh kiếm tông dùng võ lập tông, lấy kiếm lập đạo, kiếm pháp chính là Linh kiếm tông võ giả tính mệnh. Lúc này cư nhiên bị Ngũ công chúa cái này con nhóc nói thành không đáng một đồng. Nhường thân là Linh kiếm tông trưởng lão Trần Cung, trong lòng vô cùng nén giận. Thế nhưng Trần Cung cũng không làm sao a. Linh kiếm tông bị thua, môn hạ đệ tử càng ngày càng tệ. Nếu như đặt ở trước đây, đừng nói là Thương Hải Vân Thai Cung, coi như là thần võ quốc xung quanh mười mấy cái quốc gia, cũng phải tại Linh kiếm tông dưới kiếm run rẩy. Trần Cung trong lòng giống giận nói rằng, ai, Kiếm Huyền a, ngươi thật đúng là tông môn tội nhân a. Trần Cung trong lòng đắng chát nói rằng, Trần Cung đối Linh kiếm tông cảm tình sâu đậm, hắn từ nhỏ tại Linh kiếm tông bên trong lớn lên, từ nhỏ luyện kiếm, lòng trung thành cực mạnh, hắn đã sớm đem Linh kiếm tông trở thành chính mình duy nhất ra. Bây giờ nghe thấy có người như vậy bôi nhọ Linh kiếm tông, Trần Cung trong lòng khổ không thể tả. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Bởi vì Trương Lăng đạo thật là thua, thật có lỗi. Trương Lăng đạo thống khổ tự trách nói rằng. Lâm Bạch đôi mắt một hẹp, hơi hơi băng lạnh một phần, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Linh kiếm tông cao đồ, có thể hay không cùng ta Liệt Hỏa cung đánh một trận a? Tại hạ Thương Hải Vân Thai cung Lý Hiểu Mây, cũng muốn cùng Linh kiếm tông cao đồ nhiều lần kiếm pháp. Liệt Hỏa cung Từ Chí Đoạt, cũng muốn cùng Linh kiếm tông cao đồ luận bàn một phen. Không biết Linh kiếm tông cao đồ có thể hay không hãnh diện. Tất nhiên đến, cũng đừng sốt ruột đi nha. Chúng ta luận bàn một chút. Linh kiếm tông cao đồ nhóm money, ha ha ha. Đám này rùa đen rút đầu, là không dám tiếp thu chúng ta khiêu chiến đi. Xung quanh xem cuộc vui tứ đại tông môn võ giả, nhao nhao mở miệng khiêu chiến đứng lên. Bên trong không thiếu thiên võ cảnh nhất trọng cùng thiên võ cảnh nhị trọng cao thủ. Ngũ công chúa lúc này cười lạnh nói, bọn hắn ngay cả ta đều đánh không thắng, làm sao có thể cùng các ngươi một đấu. Xem ra nếu không bao lâu, ta đều có thể đi làm Linh Kiếm Tông trưởng giáo. Ha ha ha, Ngũ công chúa hài lòng cười nói. Trần Cung khí mãn khuôn mặt phồng hồng, xung quanh pha trò thanh âm, nhường hắn gấp bội cảm thấy khuất nhục. Đột nhiên, Lâm Bạch dừng bước lại. Trần Cung chú ý tới Lâm Bạch, lập tức nói rằng, Lâm Bạch, không nên vọng động. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Lâm Bạch yên lặng một hồi, nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Cung trưởng lão, trước đây ta Lâm Bạch từ Linh Tê Thành đi tới, bởi vì ta võ hồn thấp kém, tứ đại tông môn bên trong Vô Phong Môn, Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, không nhìn thẳng, là Kỷ Bắc trưởng lão. Xem ta thiên phú kiếm đạo không sai, thu ta vào Linh Kiếm Tông là Linh Kiếm Tông cho ta Lâm Bạch một cái mới con đường võ đạo. Ta bái nhập Linh Kiếm Tông về sau, kiếm minh đối ta chiếu cố nhiều hơn, nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc trưởng lão đối ta coi như con đẻ, mấy lần cứu ta trong nguy nan. Bọn hắn đối Linh Kiếm Tông giống như là đối với mình ra một dạng bảo hộ. Ta há có thể để cho người khác nói xấu nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc cả đời dùng tánh mạng bảo vệ đồ vật ta. Tất nhiên thân là Linh Kiếm Tông đệ tử, mặc kệ tại tông môn bên trong như thế nào cùng thần minh huyên náo bận túi bụi, nhưng ta biết ta là Linh Kiếm Tông võ giả, ta tự nhiên cần phải vì Linh Kiếm Tông xứng danh. Linh Kiếm Tông là nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc trưởng thế hệ trước bối tử đều tại sinh mệnh bảo vệ đồ vật. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đơn giản đạp lên hắn. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đối Linh Kiếm Tông cảm tình sâu đậm, ẩn đi tìm kiếm kiếm huyền, không chỉ là vì truy tìm trước đây kiếm huyền phản tông bí ẩn, càng nhiều vẫn là vì tìm về trước đây kiếm huyền mang đi tuyệt thế kiếm pháp, nhường Linh Kiếm Tông một lần nữa trở về đỉnh phong. Linh Kiếm Tông ba chữ này đã hoàn toàn cùng nhị trưởng lão, cùng Kỷ Bắc, cùng kiếm minh sinh mệnh liên tiếp cùng một chỗ. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch xoay người đi tới trong sân, nhìn lấy Ngũ công chúa. Ngươi không phải muốn luận kiếm luận bàn nha, ta có thể cùng ngươi đánh một trận ngươi. Ha ha, Ngũ công chúa miệt thị liếc một cái Lâm Bạch, nhất thời khinh thường cười lạnh. Hết chương.